Trong lòng đại dương, chương 5, góc truyện audio.com. Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến bãi đá vắng vẻ, cách đó khá xa, chưa đi tới nơi đã nghe được tiếng nói phát ra từ đằng sau. Chúng bây có đi thôi mà cũng chậm vậy à, giọng nói có phần bực bội. Ariel xoay người, bình tĩnh nhìn ba người vừa xuất hiện, một người cao to, một người mập mạp, kẻ còn lại dáng người vừa ốm vừa nhỏ con. Ngoại hình không có gì đáng nói, đều xấu xí và đen nhẻm như nhau. Mấy em đi xa thế có thấy mệt không? Lại đây anh thương nào? Tên mập mạp vẻ mặt nham nhở, giọng điệu thèm khát nói. Gã gầy gò ánh mắt đục ngầu, không che giấu được nét dâm tà, nhìn Bixia cười ác độc. Em gái này đẹp đấy, có bị ai chơi chưa? Hôm nay ông đây sẽ để em phục vụ. Ba tên xấu xí vừa cười âm hiểm vừa nói những lời dâm ô trêu chọc Ariel và Bixia. Chúng đã đi theo hai người từ lúc họ xuất hiện ở chợ đêm. Ngay cả khi quần áo lôi thôi, nhếch nhác đầu tóc rối bời cũng không che được nét đẹp trời phú của Ariel và vẻ yếu đuối khiến người ta muốn chà đạp của Bixia. Nhìn con mồi đang ở trước mặt mình, bản tính dâm ô của bọn hắn liền trồi dậy. Bixia thấy họ bị bắt nạt, vừa tức vừa giận, ở đại dương với địa vị của Ariel có ai dám trêu chọc họ đâu. Đám người ngu ngốc đúng là đâm đầu vào chỗ chết, chưa thấy quan tài chưa đổ lê mà. Thấy ba tên tiến lại gần, theo bản năng Ariel liền che chở Bixia ở phía sau, lạnh lùng nhìn họ, không ngờ lên bờ được vài giờ, liền gặp phải đám ô hợp. Hai tên to khỏe thấy vậy, nhìn nhau cười đầy thâm ý, bất ngờ nhào lên kéo Ariel ra. Ariel phản ứng nhanh đẩy Bixia ra, ngã người né đôi tay dơ bẩn. Dưới chân cắt khô dễ lún, Ariel không giữ được thăng bằng liền té xuống. Gã mập mạp nhào lại túm hai tay Ariel, tên cao to đè lên người cô, khống chế hai chân. Ariel căng mình dãy giụa, hai gã đó gồng tay giữ lại, cô cảm thấy không thoát được liền dừng lại. Tên mập mạp thấy cô ngưng vùng vẫy, không khỏi thở một ra một hơi. Cô em ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không? Nhìn gương mặt dơ như cá chết của em kìa, để xem lát nữa em còn lạnh lùng nữa không nhé. Gã cao to gương mặt đen nhẻm, giọng cười khàn đục đầy tà dâm. Bixia bị tên gầy gò khống chế cố dãy mình thoát khỏi hắn. Thấy Ariel bị làm nhục như vậy không khỏi tức giận hét lên. Thằng khốn nạn, mày làm gì vậy hả? Ariel lạnh lùng nhìn hành động của hai tên dâm ô cố ý làm lơ cánh tay bẩn thỉu đang sờ soạn trên người. Lúc gã vừa cúi người muốn hôn lên miệng cô, Ariel liền dùng sức chính châu mười bò bật người dậy, đập mạnh vào sổng mũi gã. Tên cao to choáng váng ngã ngửa, máu mũi chảy ra. Ariel dùng chân đạp thang mặt hắn, nói thì chậm diễn ra thì nhanh, Ariel giật mạnh hai tay gã to béo, làm hắn ngã lăn, tên kia chưa kịp phản ứng đã bị cô trèo lên, dùng tay bẻ gãy cổ hắn. Một tiếng, rác, vang lên, cổ trẹo một bên, hai mắt trợn trắng, hắn không hiểu mình chết thế nào. Tên cao to bị cô đá ngã nhào lúc nãy, vẫn đang choáng váng ngồi dậy. Chưa đợi hắn phản ứng, Ariel đã đè lên người gớ, một chiêu cũ kết thúc hai mạng người. Ariel lạnh lùng nhìn xác chết trước mắt, đây không phải lần đầu tiên cô giết người. Người đối xử tốt với cô sẽ đối tốt lại. Người động đến vảy ngực của cô, nhất định phải chết. Cô không phải là người nhân từ, càng không phải là người giỏi nhẫn nhịn, dám động đến cô thì phải trả giá. Ariel xoay người, đi theo hướng tiếng la gần đó. Đi em, mày là đàn ông à, tên gầy gò đè lên người, khống chế hai tay Bixia. Góc truyện audio.com, gã hoang mang nhìn nửa người dưới của cậu. Chứ mày tưởng ông mày là ai hả? Bixia tức giận hét lên. Mẹ kiếp, thân là đàn ông. Hai mặt gã đỏ ngầu giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ là gã không thấy phía sau có người đang nhìn hành động bần thỉu của gã. Sắc mặt Ariel lạnh lẽo làm lòng người sợ hãi, chỉ cần người quen thuộc với cô liền biết cô đang giận dữ cực độ, sát ý nổi lên sẽ không dừng lại được. Ánh mắt âm trầm đi nhanh lại gần gã, không đợi gã nói xong, cô dùng một tay lôi cổ hắn ra khỏi người Bixia. Lại tiếng, rác, vang lên, hai mắt gã mắt trợn trắng, người đã tắt thở. Quan sát gã qua một bên, ánh mắt không bớt lạnh lùng nhìn Bixia đang lòm còm bò dậy. Mi không biết đá hắn ra à, Bixia uất ức nói. Tôi làm không lại hắn mà, Ariel nhíu mày, mặt đôi mặt với cậu ta, Bixia cúi đầu sợ hãi ánh mắt của cô. Ariel lại gần kéo tay chân cậu kiểm tra, Bixia không chịu nổi hét lên, đau, đau, nhẹ thôi, Ariel quan sát cả người cậu lắc đầu, suy cho cùng không phải người cá nào cũng mạnh mẽ như cô. Thấy cậu không có thương tích gì, Ariel liền đứng dậy, xoay người bỏ đi. Đi được một đoạn vẫn không nghe thấy tiếng chân theo sau, cô nghi hoặc nhìn lại, Bixia đang kéo lê tên gầy gò lên bãi đá. Ariel không khỏi nhíu mày, cô lại gần hỏi, làm gì vậy, quan sát tên khôn nạn này xuống biển, Bixia vừa thở phì phò vừa nói như đứt hơi. Nuôi lũ cá mập ngu ngốc dưới đó. Ariel nghe vậy liền suy nghĩ thủy. Tộc chia thành nhiều bộ lạc cai trị ở từng vùng khác nhau, không phải bộ lạc nào cùng tôn thờ sức mạnh, hành xử có phần hung bạo như bộ lạc của cô, họ có quy tắc và luật lệ riêng. Ariel không chắc loài người thi hành chính sách gì nên cô không thể tùy tiện giết người. Ariel lại gần hai gã cao to, lục túi quần họ, lấy ra không ít tiền trong đó, những thứ cô không biết thì để trở lại. Bixia ở đằng xa thấy cô làm thế liền học theo. Ariel kéo áo hai người kia lôi lên bãi đá rồi thả đồng thời xuống biển. Trông thấy ba tên đó chìm xuống, cô kiểm tra xung quanh không có động tĩnh, xác định không có con người ở gần đây, Ariel liền kéo tay Bixia rời khỏi. Bạch Hồ Ly, xin nhắc lại lần nữa. Nữ chính không phải người hiền lành, các bạn nên nghĩ kỹ khi đọc. Mình đã nói ở chương trước, không thích cũng đừng mắng tác giả. Cách chương.